Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đệ 14 chương. Sở Nghĩa máy tính truyền đến liên tục vài thanh leng keng vang. Là WeChat tin tức. Sở Nghĩa cúi đầu xem góc phải bên dưới. Là hộ khách cho hắn phát tới tin tức. Vừa rồi Tần Dĩ Hằng lên lầu đi. Sở Nghĩa liền không có mang tai nghe. Lúc này Tần Dĩ Hằng xuống dưới. Sở Nghĩa đành phải lại đem trên sofa tai nghe cầm lấy tới. Cắm thượng máy tính, hộ khách tin tức còn đang không ngừng mà phát lại đây. Sở Nghĩa hắn nhìn mắt bên người đã mở ra máy tính Tần Dĩ Hằng. Thấy hắn giống như không có muốn nói lời nói ý tứ. Trong lòng nghĩ vẫn là trước xử lý đỉnh đầu thượng sự đi. Hắn sợ Tần Dĩ Hằng đột nhiên cùng hắn nói chuyện, chỉ đeo bên phải tai nghe. Bên trái ngồi Tần Dĩ Hằng, hắn bên trái lỗ tai cũng để lại cho hắn. Phát tin tức tới hộ khách là buổi sáng cái kia, đại khái là gặp khẩn cấp tình huống. Điên cuồng ở khung thoại hỏi Sở Nghĩa ở sao? Sở Nghĩa trở về cái ở. Hộ khách bên kia rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Nguyên lai là cự phúc poster thượng ngày viết sai rồi. Nhưng bởi vì là hộ khách bên kia vấn đề, Sở Nghĩa đảo không quá lo lắng. Chiếu yêu cầu đem chính xác ngày thay đổi đi lên. Hộ khách ngàn ân vạn tạ, nói buổi tối liền phải dùng tới rồi. Còn hảo có thể kịp thời phát hiện. Sở lão sư ngươi có thể kịp thời sửa đổi tới. Sở Nghĩa nói không cần cảm tạ sao. Đem tai nghe cầm xuống dưới. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng không có nói, nhưng Sở Nghĩa cảm thấy chính mình vẫn là đi trên lầu đi. Vạn nhất cùng buổi sáng giống nhau, lại xào đến Tần Dĩ Hằng liền không tốt lắm. Mơ siêu thư phòng hắn là sẽ không đi. Gần nhất hơi xấu hổ, mà đến, Tần Dĩ Hằng nói, thực buồn, hắn không có Tần Dĩ Hằng như vậy nghiêm khắc, chỉ cần có máy tính, ở nơi nào làm công đều là có thể. Cho nên hắn tưởng, nếu không đi phòng ngủ đi, phòng ngủ cũng có cái bàn. Nghĩ kỹ rồi hắn liền đem tai nghe thu hồi tới, máy tính cũng khép lại. Đang chuẩn bị đem nguồn điện rút, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhìn qua. Tần Dĩ Hằng, công tác kết thúc. Sở Nghĩa nhổ xuống nguồn điện, đem ổ điện giấu đi. Không có, ta đi phòng ngủ. Tần Dĩ Hằng ngoài một chút đầu. Nơi này không có phương tiện. Sở Nghĩa nghi hoặc, không phải, không phải a? Tần tiên sinh ngài là mất trí nhớ sao? Sở Nghĩa đem lặp lại đáp án cái này công năng học lại đây. Người không phải nói, người ở nhà công tác không thói quen có người tại bên người sao? Tần Dĩ Hằng biểu tình đột nhiên có chút mất tự nhiên. Hắn thoáng cúi đầu chút, lại ừ một tiếng, ngồi đi, ta yêu cầu khắc phục. Sở Nghĩa nửa tin nửa ngờ. Tần Dĩ Hằng nhận, nghiêm túc kinh doanh hôn nhân yêu cầu khắc phục loại này vấn đề Sở Nghĩa có thể lý giải. Nhưng như thế nào, ngữ khí như vậy mất tự nhiên. Một bộ phạm sai lầm bị trào bao cảm giác, nếu Tần Dĩ Hằng đều nói như vậy, Sở Nghĩa tự nhiên không có đi lên lý do, hắn lại lần nữa đem nguồn điện cắm thượng, tai nghe cắm thượng, kế tiếp thời gian, hai người đều ở công tác, bởi vì buổi sáng sự, Sở Nghĩa ngẫu nhiên còn sẽ phân tâm cấp Tần Dĩ Hằng. Bất quá thấy hắn thực nghiêm túc bộ dáng Sở Nghĩa cũng liền an tâm rồi. Có việc vội, thời gian liền trở nên nhanh lên. Buổi chiều tam điểm, chuông cửa đúng giờ vang lên. Sở Nghĩa bị quấy dày, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cửa trước bên kia Semersil chuông cửa lại bị ấn một chút. Sở Nghĩa bảo tồn văn kiện đem đầu gối máy tính đặt ở trên sofa. Đứng lên, ta đi mở cửa. Cửa đứng A Di thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu. Nhìn thấy mở cửa người là Sở Nghĩa đầu tiên là ngẩn người. Rồi sau đó lại cười rộ lên. Người hảo, Sở Nghĩa gật đầu. Người hảo, A Di không có hỏi nhiều. Sở Nghĩa làm con đường nàng liền đi đến. Lo chính mình mở ra bên trái tủ giày. Đem đệ tam bài đệ nhất xong dép lê đem ra. Thoạt nhìn là chuyên môn cấp A Di chuẩn bị ở nhà dép lê. Sở Nghĩa trong lòng gật gật đầu. Lần này hắn lại đây cũng chỉ mang theo chút quần áo. Còn hảo không đem giày mang đến. Hắn có Tần Dĩ Hằng cửa tủ giày nhiều. nhưng không nhiều đến còn có thể lại buông giày của hắn. Hơn nữa tủ giày giày phân loại chỉnh tề, căn bản không có hắn giày chỗ dung thân. A Di tiến vào lúc sau trực tiếp đi bên kia ban công. Bên kia ban công Sở Nghĩa nhớ rõ là thả một ít quét tước công cụ. Hắn không cùng qua đi, mà là lộn trở lại phòng khách, đi đến Tần Dĩ Hằng bên người. Sở Nghĩa nhỏ giọng hỏi, ta yêu cầu đi theo A Di sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không cần, Sở Nghĩa gật gật đầu, nhưng hắn hiện tại không muốn lập tức tiếp tục công tác. Vừa rồi cúi đầu lâu rồi, cổ có điểm toan, buổi chiều, ban công bên ngoài lại là không giống nhau phong cảnh. Sở Nghĩa đi qua, chính thưởng thức cảnh đẹp, nhưng dư quang liếc đến ban công cửa kính, suy nghĩ của hắn liền có điểm bay. Hắn nghĩ tới Tần Dĩ Hằng cùng hắn ở chỗ này hôn môi hình ảnh. Sở Nghĩa không tự kìm hãm được liếm liếm môi, cũng thoáng xoay người đem sau lưng giao cho phòng khách, một mình nở nụ cười. A Di thực mau từ mặt khác một bên ban công đi rồi. Ra tới, Vây Hảo Yếm đeo cổ lên lầu, nếu Tần Dĩ Hằng nói không cần đi theo, Sở Nghĩa liền cũng không đi lên, đại khái là trong nhà không có gì quan trọng đồ vật. Lại ở ban công bên cạnh đứng một hồi, Sở Nghĩa đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn lấy ra di động, cấp Tiểu Triển đã phát một cái WeChat. Sở Nghĩa, hắn đi rồi sao? Thực mau, Tiểu Triển liền hồi phục. Tiểu Triển, không có Tiểu Triển, giữa chưa còn gọi cơm ở phòng làm việc ăn. Sở Nghĩa hỏi, không có làm chuyện gì đi? Tiểu Triển, nhưng thật ra không có Tiểu Triển, bất quá ta sợ hắn ngày mai còn trở về. Tiểu Triển, lão đại ngươi ngày mai cũng muộn điểm đến đây đi. Tiểu Triển, chúng ta trước lại đây. Sở Nghĩa, hành. Sở Nghĩa, có cái gì vấn đề tùy thời tìm ta. Tiểu Triển, hảo. Sở Nghĩa thu hồi di động phát ngốc trong chốc lát. Hắn ba ba như vậy vẫn luôn ăn vạ hắn phòng làm việc, không phải biện pháp gì, kỳ thật hắn biết đến, hắn ba ba chính là muốn tiền. Lúc trước phụ thân hắn say rượu ra bạo, mỗi ngày về nhà đều đánh mụ mụ, có thiên. Sở Nghĩa nhìn không được báo cảnh sát tới điều hòa lúc sau, hắn ba bắt đầu liền Sở Nghĩa cũng cùng nhau đánh. Ở đánh Sở Nghĩa phía trước, mụ mụ vẫn luôn là nén giận, đánh Sở Nghĩa lúc sau mụ mụ nhịn không nổi, là như thế nào ly hôn Sở Nghĩa không biết rõ lắm. Hắn mụ mụ cũng không cho nàng biết. Hắn chỉ nhớ rõ kia đoạn thời gian hắn mụ mụ thường xuyên làm hắn sống nhờ ở các loại thân thích, bằng hữu trong nhà, thậm chí không ngại cực khổ đem hắn đưa đến thành phố A tới, làm bà ngoại cùng dì chiếu cố hắn. Sau lại mụ mụ thành công ly hôn, trực tiếp cùng Sở Nghĩa định cư ở thành phố A, không còn có trở về quá, mà hắn ba ba, ở mụ mụ cùng hắn ly hôn lúc sau, Sở Nghĩa vẫn luôn không có gặp qua hắn, thẳng đến nửa năm trước, Sở Nghĩa cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Vẫn là kia phó hung ác bộ dáng, một đường từ ngẫu nhiên gặp được thương trường, một đường theo dõi đến Sở Nghĩa phòng làm việc, sau lại như thế nào, liền Sở Nghĩa chung cư cũng biết, hắn tới không làm gì, chính là cùng Sở Nghĩa đòi tiền. Nói nhiều ít cũng dưỡng hắn dưỡng tới rồi 14 tuổi. Tiêu hắn không thể như vậy không có lương tâm mơ siêu. Sở Nghĩa bị triền vài thiên, cuối cùng vẫn là cho tiền, chỉ là không nghĩ tới, ngừng nghỉ nửa năm, hắn lại tới nữa. Sở Nghĩa buông tiếng thở dài, đem điện thoại thu lên, hắn ngẩng đầu, phát hiện cửa kính chiếu phim một người thân ảnh. Ảnh, Sở Nghĩa hoảng sợ, xoay người hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây? Tần Dĩ Hằng cầm lấy trong tay cà phê uống một ngụm. Vừa mới, Sở Nghĩa gật gật đầu, hỏi hắn, vội xong rồi. Tần Dĩ Hằng lướt qua hắn, hướng bên ngoài đi, không có, nghỉ ngơi trong chốc lát, hít thở không khí, ma xui quỷ khiến. Sở Nghĩa cũng đi theo đi ban công bên ngoài, hắn nhìn mắt bên người hoa. Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, Sở Nghĩa, ngươi còn không có dạy ta như thế nào uy cá đâu, buổi sáng giáo giáo hôn môi đi. Sau đó hắn liền đã quên chuyện này, không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng cũng đã quên, bị Sở Nghĩa vừa nhắc nhở, Tần Dĩ Hằng cũng nghĩ tới, Hắn gật gật đầu chiết trở về. Hai người đi tới bể cá trước. Sở Nghĩa đã cầm lấy di động chuẩn bị tốt. Nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn một chút cũng không vội. Mà là vươn tay, điểm một chút bể cá. Vừa rồi chiều hắn bơi tới cái kia tiểu ngư. Bị hắn cả kinh, bay nhanh mà du tẩu. Sở Nghĩa có chút ngây người. Tần Dĩ Hằng có chút đáng yêu là chuyện như thế nào? Nói như vậy, cá là muốn một ngày uy một lần, Tần Dĩ Hằng bắt đầu rồi. Sở Nghĩa bay nhanh ghi nhớ, một ngày uy một lần, Tần Dĩ Hằng, nhưng ta thường xuyên đi công tác, cho nên không thể kịp thời uy chúng nó, Sở Nghĩa phát ra nghi hoặc. Bọn họ sẽ đói chết sao? Tần Dĩ Hằng nở nụ cười. Chỉ vào bể cá, ngươi thấy bọn nó đã chết sao? Sở Nghĩa, ngoặc kép, hảo xuẩn vấn đề, Tần Dĩ Hằng, ngẫu nhiên mấy ngày không uy sẽ không chết, nhưng ở nhà nói một ngày ít nhất một lần, lượng không cần nhiều, cá không dễ dàng đói chết, nhưng dễ dàng căng chết. Tần Dĩ Hằng đem bể cá hạ ngăn kéo mở ra. Này đó là cá thức ăn gia súc. Tần Dĩ Hằng mở ra bao ni lông. Bắt một tiểu đem cấp Sở Nghĩa xem, một lần không sai biệt lắm nhiều như vậy, đệ tử tốt Sở Nghĩa lập tức cầm di động chụp xuống dưới. Ảnh chụp xong rồi sao? Tần Dĩ Hằng đem cá thức ăn ra xúc thả lại đi. Sở Nghĩa cúi đầu đem hình ảnh bỏ vào bản ghi nhớ. Cũng dấu hiệu một chút, viết xong này đó, hắn giống như nghe được Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Tiếp theo hắn đầu bị một đôi bàn tay to đè ép một chút. Tần Dĩ Hằng thanh âm rất thấp, mang theo cười, hỏi hắn, học xong sao? Tần Dĩ Hằng tay không buông ra. Khai, Sở Nghĩa ngẩng đầu đối tượng hắn đôi mắt, chớp một chút, học xong, thực làm Sở Nghĩa ngoài ý muốn. Tần Dĩ Hằng ý cười càng sâu. Hắn đối Sở Nghĩa nói, Tiêu Tần lão sư, Sở Nghĩa. Tần lão sư, nói xong hắn bên tai đỏ. Dựa, đây là bị Liêu A. Tần lão sư Liêu Nhân không tự biết. Tuy rằng hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đối Sở Nghĩa nói này đó. Nhưng nghe Sở Nghĩa kêu hắn Tần lão sư. Hắn tâm tình phi thường hảo. Sở Nghĩa đem điện thoại thu hồi tới. Đi theo hắn Tần lão sư trở lại phòng khách. Rõ ràng cũng không liêu cái gì. Nhưng như vậy một chuyến. Sở Nghĩa tựa hồ có loại hai người quan hệ đột nhiên gần ảo giác. Cái này ảo giác vẫn luôn quanh quẩn Sở Nghĩa, khiến cho hắn đầu mơ màng cũng rộng rãi lên, khóe miệng vẫn luôn tượng kiều. Tới gần sofa, Sở Nghĩa tìm cái lời nói. Tần lão sư ngươi không phải nói hôm nay không cần công tác sao? Tần Dĩ Hằng hồi hắn, hôm nay chỉ là không cần đi công ty, Sở Nghĩa gật gật đầu. Tần Dĩ Hằng cũng hỏi hắn, người hôm nay không phải nói muốn đi phòng làm việc. Sở Nghĩa miệng không nguyên do một ngọt, còn tới gần Tần lão sư một chút, bởi vì Tần lão sư ở nhà. Tần lão sư ở nhà ta cũng muốn ở nhà, muốn bồi Tần lão sư, hắn nói xong lời này. Thấy Tần Dĩ Hằng nghiêng nghiêng người, đối mặt hắn, như vậy vừa đối diện hắn mới phát hiện, hắn cùng Tần Dĩ Hằng khoảng cách quá mức gần. Hắn còn ngửa đầu, thoạt nhìn một bộ tác hôn bộ dáng. Sở Nghĩa trái tim đột nhiên trọng nhảy một chút, đột nhiên vi diệu bầu không khí. Sở Nghĩa không tự kìm hãm được liếm liếm môi. Hắn ánh mắt đi xuống, nhìn thẳng Tần Dĩ Hằng miệng. Rồi sau đó, hắn dư quang tựa hồ thấy Tần Dĩ Hằng hầu kết hoạt động. Bị không khí mê hoặc, Sở Nghĩa chớp chớp mắt, càng đến gần rồi chút, mục tiêu minh xác. Hắn muốn thân Tần Dĩ Hằng, liền phải gặp phải khi, Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên nói câu, trong nhà có người. Sở Nghĩa dừng một chút, mới tỉnh ngộ trên lầu có cái A-di, hắn đành phải lui về phía sau một chút, nhưng hắn không có thể lui nhiều ít, bởi vì Tần Dĩ Hằng bắt lấy vai hắn, một cái thực mau tốc độ, Tần Dĩ Hằng đầu một oai, chật cái phương hướng, môi tới gần Sở Nghĩa lỗ tai. Tần Dĩ Hằng đè nặng giọng nói, chờ A-di đi, đây là cái gì dụ công? Sở Nghĩa đương trường chân mê mơ siêu, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian,